Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Truyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Tất cả các trang web khác phát thì đều là ăn cắp của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn không ủng hộ các trang web đấy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện. Phần thứ 64. Hồi thứ nhất mang tên Một lối đi khác. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nhận ra trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người, động tác của hồn mao hơi chững lại, nhưng chỉ tích tắc sau đã trở lại bình thường. Nó giờ cách tay cột thanh bảo kiếm lên, chém vào đầu của Dương Quân. Dương Quân đang đứng chết trần, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hồn mao. Tình cảnh vừa rồi của Hách Chí Nghĩa liền lặp lại. Dây buộc bảo kiếm trên cánh tay hồn mao đã nới lỏng, thân kiếm chích lên trên, nhưng chuôi kiếm vẫn mạnh mẽ bổ xuống. Thấy một đòn sắp sửa giáng tới, Dương Quân lách mình tránh khỏi thanh kiếm. Cùng lúc né đi, tay trái anh kéo theo cánh tay đột nhiên bảo kiếm của hồn mao, tay còn lại giật đứt sợi dây mảnh, đồng thời nắm gọn chuôi kiếm trong lòng bàn tay. Hai Chi Nghiêu và Quả ngây ra nhìn. Hiện giờ toàn thân trên dưới của Dương Quân đâu còn chỗ nào mang vẻ mệt mỏi uể oải nữa. Có điều cùng lúc Dương Quân tóm được bảo kiếm, tay còn lại của hồn mao cũng đánh vào anh. Dương Quân vừa lấy được kiếm, không kịp né tránh, liền hứng một cái tát như trời giáng vào mặt. Đầu Dương Quân nghẹo sang một bên, cùng mày anh đứng tấn vững vàng, mày không bị tát cho ngã ngồi ra đất. Hai Chi Nghĩa quả thực nên không đổi nữa, hét lên: "Anh cầm kiếm để trang trí chắc, ai không biết dùng kiếm thì nép sang đây." Hai Chi Nghĩa vừa dứt lời, cái tát thứ hai của con hồn mao kia đã giáng xuống. Mà thấy cái tát này sắp đánh đến mặt của mình, Dương Quân hơi nghiêng người, dậm mũi chân xuống đất, cầm kiếm nhảy giật về sau. Dương Quân liên tục lùi thêm vài bước, còn con hồn mao kia có thể vì kiếm buộc trên tay của nó đã biến mất nên động tác của nó trở nên chậm chạp. Dương Quân đứng vững chân mới quay đầu lại nhìn Hách Chí Nghĩa nói: "Đừng động tới nó." "Không động tới?" Hách Chí Nghĩa như đã hiểu ra chuyện gì, ông ta nhìn hồn mao rồi nói: "Nó là đồng kỳ siêu à?" Dương Quân chưa kịp trả lời, hồn mao đã lại tìm được mục tiêu, bắt đầu xông về phía anh ta. Tuy trong tay có bảo kiếm, nhưng Dương Quân chẳng có ý định ra tay chém hồn mao. Anh ung dung né sang phải, tuy chỉ là thế phòng thủ, nhưng ngoại trừ cái tát lúc nãy ra thì điền anh không còn quá vất vả nữa. Hai Chi Nghĩa và Quả nhân cơ hội nhặt đèn pin và chày kim cang sáu cạnh dưới đất lên. Hai Chi Nghĩa không định qua giúp Dương Quân một tay, ông ta đang rất hứng thú với nơi mà hồn mao xuất hiện. Hội trưởng Hách chiếu đèn về phía lối đi như đường hầm hẹp dài. Đáng tiếc ông ta chưa kịp phát hiện ra điều gì, Dương Quân đã từ từ dụ hồn mao di chuyển về phía ấy. Dương Quân muốn vào đường hầm. Hai Chi Nghĩa nhận ra ý đồ của Dương Quân, ông ta ra hiệu cho Quả. Hai người gần như đồng thời xông tới chỗ đường hầm. Lộc tê hai người họ sắp vào được đường hầm, hồn mao bỗng dừng thay đổi hướng tấn công. Nó bỏ qua Dương Quân, xoay người phóng như bay về phía Hách Chí Nghĩa và Quả. Đường hầm này quá hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Xương sườn Hách Chí Nghĩa đã gãy, hành động bất tiện, nên để Quả giành mất công đầu. Quả là người đầu tiên vào được đường hầm. Đến khi Hách Chí Nghĩa chui vào, hồn mao cũng đã đuổi tới nơi. Hồn mao nhảy bật lên, một chân đạp ngã Hách Chí Nghĩa, vừa đặt một bước vào cửa hầm. Quả nhìn thấy thế, Hách Chí Nghĩa nguy cấp thì vội quay trở lại, chuẩn bị cứu người. Không ngờ Dương Quân cũng vừa đến đầu đường hầm. Anh nói với Quả đang trực xông ra: "Đây là đường tuyệt mệnh, chỉ có vào không có ra." Nói xong, lập tức giơ một chân đạp Quả quay trở vào. Sau đó, anh ta ném bảo kiếm vào trong đường hầm. Hai Trinh Nghĩa liền nghe Dương Quân nói: cổng quảng trường có một cái chặn đá lớn, hạ nó xuống ông sẽ được an toàn. Nói rồi Dương Quân thực hiện một động tác kinh người, anh dần Hách Chính Nghĩa ra khỏi tay hồn mao. Động tác này hơi mạnh, áo khoác và áo ngoài và ba lô của Hách Chính Nghĩa đều bị hồn mao giật mất, cơ thể còn lại cào rách vài đường. Tiếp đó Dương Quân nâng ông ta lên ném ra khỏi hầm mộ. Hách Chính Nghĩa húc tung cẩn đồng vang ra ngoài hầm mộ. Tuy cú ngã này khiến hội trưởng Hách suýt thì thở không ra hơi, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng đứng dậy, cố gắng quay trở lại hầm mộ. Chắc chắn lúc này Dương Quân đang quần thảo với hồn mao, ông ta phải nhân cơ hội này nhanh chóng chui vào trong đường hầm. Tuy không biết trong đó có gì, nhưng nhìn cử chỉ của Dương Quân, nói không chừng trung tâm âm huyệt sẽ nằm ngay trong đường hầm đó. Nếu khi trở lại hầm mộ, Hạch Trình Nghĩa liền sửng sốt. Ông ta thấy Dương Quân đã chui vào trong đường hầm, con hồn mao thì đang đi qua đi lại trước cửa hầm, rõ ràng rất tức tối. Hình như nó chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài đường hầm, chứ chẳng thể vào trong. Thấy Hạch Trình Nghĩa quay vào hầm mộ, hồn mao như tìm được chỗ trút giận. Nó xoay người lao tới chỗ Hạch Trình Nghĩa. Hội trưởng Hạch nào dám trêu vào hồn mao, ông ta quay đầu bỏ chạy. Cùng may hồn mao không đuổi theo sát lắm, giờ điều đó đang lo ngại tình hình trong hầm mộ, chạy một mạch đến cổng quảng trường. Hai chị Nghĩa vừa nhìn đã thấy cơ quan cửa đá khổng lồ ở phía trước. Không kịp nghĩ nhiều, hai chị Nghĩa kéo cơ quan. Khi ông ta bước vào quảng trường lần nữa thì vừa hay gặp ba chúng tôi đang thử vận may với bức bích họa trên tường. Hiện tại đã đến nước này, chúng tôi mới mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì mới phải. Lộ đi trước mặt đã bị bịt kín, lúc này chỉ còn hai con đường. Một là trở về theo đường cũ, đợi lực lượng dân điều cục đến đây thu dọn tàn cuộc. Hai là đi theo bản đồ dầu hỏa mà hội trưởng Hách vừa mới xả thân đốt cháy, xem thử đài vãng sinh rốt cuộc trông như thế nào. Lúc này bản đồ dầu hỏa trên bức tường đã hoàn toàn lụi tắt, nơi này lại tô đen như ban đầu. Đèn pin của Hách Chính Nghĩa đã rơi trong hầm mộ, bây giờ trong quảng trường rộng lớn chỉ còn ánh sáng tù mù như đom đóm từ mấy cây chuôi đèn. Tôn Mập hắng giọng nói với Hách Chính Nghĩa: không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách này, phía trước cũng hết đường rồi, mời người chúng ta lần theo bản đồ dầu hỏa này, đến cái đài vãng sinh gì gì đó cũng không thực tế cho lắm. Quả nhà các ông có Dương Quân trông chừng, chẳng việc gì phải lo. Theo tôi thấy ấy, chúng ta nên quay lên trên đi. Dương Quân và Quả sớm muộn gì cũng thoát ra, chúng ta ở trên đó tiếp ứng là được rồi. Hai Trình Nghĩa ôm vết thương thở dài, quay sang nhìn Tôn Mập. Vết phồng rộm trên mặt ông ta hơi dần dật, nói: tiếp ứng à? Là người của các anh sắp đến tiếp ứng hả? Nói xong, ông ta vịn tường không để ý đến Tôn Mập nữa, chậm rãi đi ra khỏi quảng trường. Thấy Hạch Trình Nghĩa sắp rời khỏi quảng trường, Hugo đột nhiên bước nhanh theo, chắn trước mặt hội trưởng Hách, nói: Hách à, xem ra chúng ta nên bàn bạc kỹ lại đấy. Hạch Trình Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lại không nói gì. Trưởng phòng Hugo đón ánh mắt của hội trưởng Hách, tiếp lời: tôi cũng không tán thành việc trở lên. Tuy lối đi phía trước đã bị chặn, nhưng vẫn còn một con đường để đi tiếp. Chúng ta đã đi đến đây rồi, nhưng lý nào chưa làm rõ tình hình đã vội về. Hạch này, về chuyện này ấy, tôi ủng hộ ông. Anh ta vừa dứt câu, trên mặt Hách Chính Nghĩa lộ ra sự kinh ngạc, còn mặt của Tôn Mập thì đỏ bừng như bị nghẹt thở vậy. Nhìn thái độ hoàn toàn khác nhau của Tôn Mập và Hugo, Hạch Trình Nghĩa đã hiểu ra gì đó. Ông ta cười nhạt: trưởng phòng Hugo, thái độ nghiêm túc của anh thật khiến tôi kính phục, nhưng hình như nội bộ các anh vẫn chưa có tiếng nói chung nhỉ. Tôi thấy các anh vẫn nên thống nhất mục tiêu trước đi, rồi chúng ta hãng nghiên cứu kỹ hơn chuyện làm gì tiếp theo. Nói xong, Hai Trinh Nghĩa chủ động lùi về phía dưới đáy biển, đứng dựa tường không nói gì, chăm chú ngắm nghía phía nước biển trên trần nhà. Hai Trinh Nghĩa vừa tránh đi, Tôn Mập đã hết kiên nhẫn nói với Hugo: "Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo, anh định làm cái trò gì vậy? Ta làm rõ nha, anh không phải trưởng phòng số 1 của chúng tôi, không thể ra lệnh cho tôi và ớt. Có chuyện gì anh với Hách Trinh Nghĩa cùng đi mà chịu. Ớt, chúng ta đi lên." Tôi Mập nói xong thì kéo tôi định rời khỏi quảng trường, nên tôi đứng bất động bên cạnh trưởng phòng Hugo. Tôi Mập lôi tôi 2 lần mà không suy chuyển. Tôi rẽ khỏi tay của Tôn Mập, nói với cậu ta: "Đại Thánh à, chưa tìm được Dương Quân, tôi sẽ không lên đâu." Thế không thuyết phục được tôi, vẻ mặt Tôn Mập càng khó coi hơn. Cậu ta hoa chân muốt tay nói: Dương Quân còn chưa rụng cọng tóc nào mà. Cậu không nghe Hách Trinh Nghĩa nói sao? Vừa rồi anh ấy còn quẳng ông ta ra ngoài nữa. Nó không chừng bây giờ Dương Quân đang tung hoành ngang dọc ở đâu đó đấy." Tôi nghe Tôn Mập nói xong, lắc đầu bảo: "Đại Thánh à, đây chỉ là lời kể của Hách Chính Nghĩa. Một là không có nhân chứng, hai là không có vật chứng. Không bằng không cớ, tôi dựa vào đâu mà tin lời ông ta?" Tôn Mập không nghĩ ra được câu nào để phản bác tôi. Cậu ta còn chưa kịp nói, Hugo đã cản Tôn Mập lại, bảo: "Tôn, đường đến đài vãng sinh nhất định phải đi. Cho dù thầm theo cậu quay lên, một mình tôi cũng sẽ theo hội trưởng Hách vào trong ấy đấy." Tôn Mập nghiến răng nhìn tôi và Hugo, tức cảnh hông. Nhưng đến cuối, cậu ta vẫn dậm chân, nói: "Mà, chết thì chết, không phải tôi nói hai người chứ. Hôm nay ấy, nếu tôi có bất chắc gì, kiếp sau hai người cũng phải nhổ cỏ cho tôi. Quên, kiếp sau hai người cứ đợi làm trâu làm ngựa hầu hạ tôi đi." Nói rồi, cậu ta xoay người với tay hô lên với Hách Trinh Nghĩa: "Anh trai trưởng phòng Hách à, đi thôi, hôm nay anh em tôi theo hầu ông nha." Hách Trinh Nghĩa đã đoán được sẽ có kết quả như vậy. Ông ta thở khịt một hơi, thong thả đi sang đây. Da mặt Hách Chí Nghĩa lúc này trông hơi dị, nhưng vết phồng rộp trên mặt và trên thân ông ta đã vỡ ra, chất lỏng bên trong đang chảy xuống, nom như đổ mồ hôi đầy mình. Lối vào trên bản đồ dầu hỏa không nằm ở đây. Chúng tôi quay lại theo đường cũ, đi thẳng đến khúc quanh đầu tiên sau khi vào âm huyệt, cũng chính là nơi tôi bị quả đánh ngất. Tôi và Tôn Mập cầm điện thoại đi xung quanh nơi này một vòng. Ở đây nhìn một cái là thấy hết, thật không thấy chỗ nào trông như cửa ngầm phòng ngầm. Tôi Mập nói với Hách Chí Nghĩa: "Tôi bảo này anh trai trưởng phòng Hách à, nơi này làm gì còn con đường thứ hai nào đâu. Nói trước nha, nếu thật sự không tìm thấy con đường trên bản đồ dầu hỏa, chúng tôi cũng hết cách, chỉ đành trở lên thôi." Lúc Tôn Mập nói, Hai Trinh Nghĩa đã nhèo mắt lại, hồi tưởng hình ảnh trên bản đồ dầu hỏa. Tôi sợ Hai Trinh Nghĩa nhớ nhầm chỗ nào, bèn đi đến bên cạnh ông ta, đưa điện thoại và nói: "Hội trưởng Hách à, xem lại bản đồ một lượt đi, xem có phải đã bỏ sót chỗ nào không." Chẳng ngờ Hai Trinh Nghĩa giơ tay ngăn cản, không nhận điện thoại của tôi. Rồi ông ta bắt đầu mò mẫm trên tường. Không biết Hách Trinh Nghĩa đã sờ trúng cái gì, có một tiếng động vang lên. Ông ta đẩy một khoảng tường cao 2 mét, rộng nửa mét vào trong. Đây là một bức tường có thể di chuyển. Sau tường giấu một lối đi nhỏ, chỉ vừa cho một người đi qua. Vì không có đèn pin, chúng tôi không nhìn được quá xa. Trước mặt lại không có gì đặc biệt, nếu giờ vào trong, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Điền thấy lối đi này rồi, Hai Trinh Nghĩa cũng không đợi mấy người chúng tôi mà sải bước chân bước vào đầu tiên. Hugo theo sát sau ông ta, tôi và Tôn Mập đi cuối cùng. Trên tay Hách Trinh Nghĩa cầm một cái chuôi đèn quạ để lại trước đó. mượn chút ánh sáng yếu ớt này để soi đường. Trong này, trừ việc hơi hẹp ra thì không còn chỗ nào khác với con đường chính bên ngoài. Suốt chặng đường, bốn người chúng tôi đều chẳng nói một lời. Đến cái miệng bô bô như xe lửa của Tôn Mập cũng ngậm lại. Không gian trong này quá hẹp, một khi có chuyện gì đột ngột xảy ra, chúng tôi rất khó phản ứng. Bây giờ chỉ mong sao có thể nhanh chóng đi hết con đường này, xem thử cái đài vãng sinh mà Dương Quân nói rốt cuộc ra làm sao. Khác với con đường âm huyệt này, đường hầm này giống như đường đèo hình chôn ốc, nhưng biên độ những khúc cua nhỏ hơn đường đèo nhiều. Đã thế, đầu đầu cũng tối thùi. Bốn chúng tôi đi đang đi trên một con đường tròn, mãi không thấy điểm dừng. Bản đồ dầu hỏa chụp trong điện thoại chỉ vẽ nơi này là một đường tròn nhỏ. Không ngờ đi vào lại như cái vòng luẩn quẩn vô tận. Có thể vì đi hơi nhanh nên khoảng 10 phút sau tôi bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, còn cảm thấy từng đợt buồn nôn, cứ như bị say xe vậy. Không chỉ mình tôi có cảm giác này, ngay lúc tôi cắn răng cố nhịn, Tôn Mập ở sau lưng đã vịn lấy tay tôi. Ờt, không được rồi, dừng lại nghỉ một tí đi. Không phải tôi nói chứ, còn đi nữa tôi sẽ nôn ra mất đấy. Lúc này mặt Tôn Mập đã trắng bệch, cậu ta màn nhuộm thêm tóc trắng, thay một bộ đồ trắng thì có thể vào phòng số 6 đánh bạt trược được rồi. Nếu không phải Tôn Mập giành trước, người đòi dừng lại chắc sẽ là tôi. Tôi dừng bước, vịn vào tường thở lấy hơi, ra sức giảm xuống cảm giác buồn nôn. Cùng mày từ sáng đến giờ, tôi và Tôn Mập chưa ăn miếng nào. Tôn Mập ngồi dưới đất, quẻ khan mấy tiếng, nhưng không nôn ra được gì. Tôi nói với hai người phía trước, trưởng phòng Hugo, hội trưởng Hách, chúng ta nghỉ một lát đi. Giờ đi nữa, chắc chỉ còn nước bỏ thôi. Tôi vừa nói xong, Hugo đã dừng bước. Nhìn anh ta cố gắng nuốt hơi, cơ thể lắc lư trực ngã, thì biết trưởng phòng Hugo cũng chịu hết nổi rồi. Chỉ có Hách Chính Nghĩa là vẫn làm như không nghe. Ông ta tiếp tục đi tới. Nhìn dáng đi ngay ngắn của hội trưởng Hách, tôi bắt đầu hơi khâm phục tố chất cơ thể của ông ta. Trong lúc tôi đang cảm khái, Hách Chính Nghĩa có trái tim đôi mươi, trong thân hình 450. Hạch Trình Nghĩa đột nhiên dừng bước, người ông ta cứng đờ, nhìn vào bóng tối phía trước, không hề nhúc nhích. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Con đường kỳ quặc. Người dịch: Hòa Dực Phi Phi. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube, like và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Các trang web khác phát thì đều là ăn cắp và không xin phép của Nguyễn Thành. Mong các bạn đừng ủng hộ các kênh ăn cắp chuyện của Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tiếp câu chuyện. Phía trước có gì đó. Tôi rút kiếm ngắn ra, tay còn lại móc súng lục. Tôn Mập cũng nhắm mũi nỏ vào phía trước Hách Chính Nghĩa. Đến Hugo cũng mò mẫm trong túi áo ngực nửa ngày, cuối cùng lấy ra được một bình nước thánh. Tay phải anh ta cũng thò ra bên hông, nhưng lúc này nét mặt của trưởng phòng Hugo lại hơi bối rối. Anh ta đang phân vân có nên lấy thứ bên hông ra hay không. Ba chúng tôi đều nín thở. Chỉ cần trước mặt Hách Chính Nghĩa có gì khác thường, hàng họ trong tay chúng tôi sẽ xả về phía đó. Thấy Hách Chính Nghĩa vẫn đứng yên không mảy may nhúc nhích, đầu tôi chậm rãi ngửa ra sau, thì thào bên tai Tôn Mập: Đại Thánh à, tôi qua đó xem thử, có chuyện gì cậu yểm hộ tôi nhé. Đừng! Tôn Mập chỉ nói một chữ, Hách Chính Nghĩa đã có hành động. Chỉ thấy cơ thể ông ta đột nhiên lảo đảo, rồi hội trưởng Hách vịn vào tường, huệ một tiếng, đổ hết những thứ trong bụng ra ngoài. Bầu không khí phút chốc thả lỏng ra. Tôn Bập bĩu môi. Không phải tôi nói chứ, cái anh trai trưởng phòng hách này, nhịn không nổi thì nói sớm đi, có ai cười ông đâu. Hoảng hoảng hốt hốt, tôi còn tưởng hồn mau ông gặp đuổi tới nơi rồi. Ông còn nôn ra được à? Ông ăn vụng cái gì có phải không? Hai Trì Nghĩa không màng đến Tôn Mập đang lải nhải, chỉ lo nôn phần mình. Nôn sạch sẽ những thứ trong dạ dày ra rồi, sắc mặt của hội trưởng Hách mới đỡ hơn một chút. Ông ta lau miệng cũng không nói gì, một mình tiếp tục đi tới. Nhưng lần này bước chân ông ta đã chậm hơn nhiều. Bị chuyện này ngáng đường mất một hồi, cảm giác buồn nôn chóng mặt ban nãy đã khá hơn không ít. Chúng tôi theo sau Hách Chí Nghĩa tiếp tục đi về phía trước. Lần này chưa đi được bao lâu, Hách Chí Nghĩa đột nhiên dừng lại, bất động đứng chắn đường. Tôn Mập nhìn lưng hội trưởng Hách thở dài, nói: anh trai trưởng phòng Hách này, ông nôn một trận rồi vẫn chưa đi được sao? Không phải tôi nói chứ, rốt cuộc thì ông đã ăn vụng bao nhiêu đây hả? Tôn Bẩm vừa dứt câu, Hai Trinh Nghĩa ở phía trước khịt mũi. Xem ra chúng ta gặp chút rắc rối rồi. Nghe giọng điệu của Hách Trinh Nghĩa không ổn lắm, tôi và Tôn Bẩm, Hugo đều bước tới. Chỉ thấy dưới chân Hách Trinh Nghĩa xuất hiện một bãi chè nóng hổi mới ra lò. Tôi còn đang bảo sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa ngửi thấy cái mùi ôi thôi chua cay này. Có điều con đường chỗ thấp chỗ cao lại ở trong bóng tối, tuy có chút ánh sáng nhưng hoàn toàn không thể chiếu xa, để chúng tôi luôn có một loại ảo giác rằng mình vẫn đang đi thẳng về phía trước. Tôn Mầm và Hugo nhìn thấy bãi nồn thì cũng biến sắc. Hai người gần như đồng thời móc điện thoại ra, mở album kiểm tra bản đồ dầu hỏa chụp lại ban nãy. Đường này là đường cụt, chúng ta vẫn luôn lòng vòng ở đây sao? Tôn Bập khó chịu nhìn tôi và Hugo. Lúc này Hai Trình Nghĩa cũng ghé lại gần. Ông ta cầm lấy điện thoại của Hugo, điền hình tròn trên bản đồ. Đường tròn này là đường cụt, lôi ra bên dưới đã tách khỏi nó. Chúng tôi vốn cho rằng đây là một con đường hình xoắn ốc, lôi ra sẽ làm dưới cùng đối với một đường khác. Giờ xem ra bản đồ dầu hỏa này đã vẽ sai, khiến người ta hiểu lầm. Vẫn không phải. Tôi mập đảo quanh mấy người chúng tôi rồi trợn mắt lên nói: đường chúng ta đi vào đâu mất rồi? Được Tôn Mập nhắc nhở, tôi chợt nhớ ra lúc vào đây lôi ra nằm ở trên đường tròn. Chúng tôi đi nhiều vòng như vậy, không thể nào không nhìn thấy nó. Nhất thời không ai lên tiếng nữa. Mai một lúc sau, Hay Trình Nghĩa mới nói với Tôn Mập: béo, cho tôi mượn súng của anh một lát đi. Ông ta nói xong câu này, Tôn Mập liền lùi ngay lại một bước, sau đó giơ tay lên hông, nhíu mày trả lời: anh trai trưởng phòng Hách à, không phải tôi nói chứ, quan hệ giữa hai phe chúng ta đã thế này rồi, ông đoán tôi có cho ông mượn súng không? Hai Chi Nghĩa cười nhạt, biểu cảm này khiến những vết rộp đã vỡ vẫn còn nguyên trên mặt của ông ta dính vào nhau, trông hơi dữ tợn. Tuy chúng tôi đã quen nhìn vẻ mặt này của Hách Chí Nghĩa, nhưng giờ khi ông ta trưng nó ra cho Tôn Bập thấy, hình như nó lại có hiệu quả ngược lại. Hai Trình Nghĩa cất tiếng: vừa rồi tôi không nói rõ, cho tôi một viên đạn là được. Tình hình lúc này một viên đạn là đủ rồi. Thế Tôn Bập còn có vẻ do dự. Tôi quả thật không muốn ở lại đây thêm nữa. Tôn Bập lề mề không chịu nổi, tôi liền móc súng ra, tháo một viên đạn đưa cho Hách Chính Nghĩa. Hội trưởng Hách nhận đạn xong, lập tức xem tôi như người vô hình, được theo ánh sáng từ ngọn đèn, nhìn kỹ phù văn trên viên đạn một lượt, sau đó kê đạn lên tường, trà sạch một mặt phù văn trên đó. Bà chúng tôi nhìn mà ù ù cạc cạc. Tôi mập lên tiếng trước: anh trai trưởng phòng Hách này, ông làm cái gì vậy? Tôi tặng viên đạn Hạch Trình Nghĩa không để ý đến tôi. Nếu khi Tôn Mập có chuyện hỏi ông ta, hội trưởng Hách liền lập tức đáp ngay. Tay ông ta không ngừng động tác, miệng thì trả lời Tôn Mập. Trước đây cùng từng gặp chuyện tương tự. Khi ấy có người dạy tôi chiêu này. Có điều khi ấy đang đi ra ngoài, hoàn cảnh không giống hiện giờ, chẳng biết chiêu này còn dùng được không. Lúc nói chuyện, ông ta đã trả sạch một mặt phủ văn, sau đó lại đặt viên đạn xuống đất, vặn hai ngón tay khiến viên đạn xoay tròn. Thấy hành động này của Hách Chí Nghĩa, tôi gần như đoán được ông ta định làm gì. Tốc độ xoay đạn nhanh dần lên, đến khi dừng lại, đầu đạn chỉ về phía chúng tôi. Hách Chí Nghĩa nhèo mắt nhìn về phía đầu đạn đang chỉ, hất cằm. Chúng ta đi ngược lại. Ông ta vừa dứt câu, Tôn Mập liền hỏi ngay. Anh trai trưởng phòng Hách, ông làm vậy có tin được không đây? Không phải tôi nói chứ, làm vậy có gì chơi ném giày đâu. Hai Trình Nghĩa nhặt viên đạn dưới đất lên vứt cho tôi, rồi quay sang nói với Tôn Mập. Vậy cậu có ý kiến gì tốt hơn không? Nếu có, tôi sẽ làm theo cách của cậu đấy. Tôn Mập chớp chớp mắt, nếu không tìm được lời phản bác nào. Lúc này Hách Trinh Nghĩa đã xoay người đi về phía sau lưng chúng tôi. Hugo hơi lưỡng lự rồi vẫn theo sau Hách Trinh Nghĩa. Lúc đi đến bên cạnh tôi và Tôn Mập, Hugo dừng bước nói khẽ với hai chúng tôi. Đi theo ông ta, chuyện ở đây tùy Hách không bằng Dương Quân, nhưng ông ta nhất định biết những chuyện mà chúng ta không biết. Nói rồi, trưởng phòng Hugo vỗ vỗ vai Tôn Mập, tiếp tục đi theo Hách Chính Nghĩa. Thấy trên mặt Tôn Mập vẫn có vẻ không tán đồng, tôi kéo cậu ta đi luôn. Trên đường quay về, tôi tranh thủ kiểm tra viên đạn mà Hách Chính Nghĩa trả cho mình, phát hiện nó đã bị trả bay mất phần phá sơn chú do chi phái núi Long Hồ truyền lại. Tuy vẫn chưa biết mưu tính của Hách Chính Nghĩa là gì, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy hội trưởng Hách làm vậy sẽ tìm được lối ra. Dù Tôn Mập không tình nguyện, nhưng vẫn bị tôi lôi kéo đi theo sau Hách Chính Nghĩa và Hugo. Đi ngược lại khoảng 7-8 phút thì nghe thấy Hugo ở phía trước đột nhiên nói: đây là cánh cửa ngầm, chúng ta đi vào này. Tôi và Tôn Mập sát lại gần, đến phía trước quả nhiên chính là vị trí chúng tôi bước vào. Tôn Mập nhìn Hách Chính Nghĩa đang nhíu mày đứng ở cửa ngầm, nói: ông đúng là cho ngáp phải ruồi rồi đấy. Hách Chính Nghĩa nghe Tôn Mập nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, đoạn nhặt một viên đạn dưới đất nói: béo, cái này của anh à? Tôn Mập chỉ cười hì hì không trả lời. Hách Chính Nghĩa không gặng hỏi, ông ta ngó Tôn Mập rồi lại thả viên đạn trở lại vị trí phát hiện ra nó. Hách Chính Nghĩa tiếp tục đi tới, đợi ông ta đi xa một chút, Tôn Mập dùng mũi chân khẽ khều viên đạn, khiến đầu đạn chỉ về phía chúng tôi đang đi. Sau đó, chúng tôi theo sau lưng Hách Chính Nghĩa. Lần này, đi không bao lâu, phía trước lại rộng ra. Cung đường chôn ốc đã biến thành một con đường nhỏ thẳng tắp. Tôn Mập quay lại đi đường tròn kia, bảo: không phải tôi nói chứ, đây là đường gì vậy? Đi tới thì đi đến ói luôn, đi ngược thì lại ra được. Trong mặt Hách Chí Nghĩa luôn luôn chỉ xem trọng Tôn Mập, phân đoạn vừa rồi giờ như ông ta đã quên sạch sành sanh. Hội trưởng Hách dừng bước, hít sâu một hơi, quay lại nói với Tôn Mập: đường gì? Chỉ là hiện tượng quỷ đả tường bình thường mà thôi. Thiên nhãn của chúng ta đều bị ngăn trở mới không nhận ra nó. Nói đến đây, Hách Chính Nghĩa hơi ngừng. Ông ta quan sát xung quanh, nói tiếp: đừng nếu nổ súng, e là sẽ kinh động thứ gì đó ở trong này. Quỷ đả tường, ban đêm bị đi lạc trong một vòng tròn không thoát ra được. Bởi bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn, nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kỳ vật nào cũng đều là chu vi hình tròn. Nói đến quỷ đà tường nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, bạn đã lạc đường. Tôi thầm mơ hồ đoán được Hách Chính Nghĩa mất nhắc đến điều gì. Đợi ông ta nói hết, tôi mới hỏi: Hội trưởng Hách này, chắc không phải ông định nói đến Trương Nhiên Thiên chứ hả? Vừa rồi chúng ta đã tận mắt nhìn thấy gã bị cuốn xuống đáy biển, sao Trương Nhiên Thiên sống dài thế được? Anh đoán xem. Ánh mắt của Hách Chí Nghĩa rời khỏi Tôn Mập, ông ta nhìn tôi đáp: Chưa thấy tắt thở thì chưa thể nói Trương Nhiên Thiên đã chết được. Dưới mắt biển ngoài kia chỉ có ba xác chết, nên thế nào cũng thấy thiếu một cái. Bản lĩnh của Trương Nhiên Thiên các người đều rõ rồi, nếu gã có thể sống sót quay về từ âm huyệt thì đã giết sạch người nhà họ Tạ từ lâu, không cần đánh cược cả mạng sống, đợi đến giờ mới ra tay như vậy đâu. Lúc này rõ ràng Hách Chính Nghĩa đã nói nhiều hơn trước, xem ra trận ác đấu vừa rồi với hồn mao đã gây cho ông ta cú sốc không nhỏ. Trang bị và đàn em đều không còn, con đường trước mắt lại chưa biết sẽ ra sao. Hách Chính Nghĩa cuối cùng cũng thay đổi thái độ, tôi còn định hỏi thêm mấy câu, đột nhiên nhìn thấy thân hình trưởng phòng Hugo cứng lại. Sau đó ngọn đèn trong tay anh ta vươn về phía trước. Tôi nhìn theo hướng ngọn đèn thì trông thấy ở vị trí phía trước Hugo 15-16 mét vương vãi mấy bộ quần áo. Bây giờ Hách Chính Nghĩa và Tôn Mập cùng chú ý thay đổi của Hugo. Hách Chính Nghĩa nhìn thấy liền lập tức bước tới, có điều Hugo còn nhanh hơn ông ta một bước. Trưởng phòng Hugo giành đi trước nhặt quần áo dưới đất lên. Quần và áo này là cùng một bộ, đủ từ trong ra ngoài, thậm chí còn có cả áo quần lót. Tất cả đều đã ướt sũng, giống như vừa mới từ dưới nước lên vậy. Người thử thì thấy một mùi tanh mặn đặc trưng của biển cả. Hugo bưng một đống quần áo, không ngừng lật dở tìm kiếm bên trong. Cuối cùng, tìm được một tấm thẻ nhân viên ướt nhẹp trong cái áo vest đen. Tấm thẻ này được ép keo rất tốt, tuy ngâm trong nước lâu như vậy mà không hề bị thấm nước. Dòng họ tên trên tấm thẻ bên trong viết tên của chủ nhân nó: Trương Nhiên Thiên. Bên cạnh còn dán một tấm ảnh. Lúc này tôi và Tôn Mập đã sán lại, tôi thấy do khuôn mặt trong ảnh rồi. Tôi theo phản xạ có điều kiện nhìn ngó xung quanh, bốn phía vẫn tối om, không hề có thay đổi nào đặc biệt. Vô dụng thôi. Tôn Mập khoát tay với tôi: Không phải tôi nói chứ, Trương Nhiên Thiên bị sóng cuốn xuống đáy biển, dù sống hay chết thì cũng qua mấy tiếng đồng hồ rồi, không thể cứ ở đây mãi. Nhìn thấy chúng ta mới cởi hết quần áo chạy đấy. Nói đến đây, Tôn Mập đột nhiên quay sang hỏi Hách Chính Nghĩa: Có điều nói đi cũng phải nói lại, gã đó cởi chuồng định chạy đi đâu thế nhỉ? Hách Chính Nghĩa và cậu ta nhìn nhau. Hội trưởng Hách rất bình thản, hất cằm về cuối con đường này. Đi tiếp nữa thì biết thôi, chỉ cần con đường này không có ngã rẽ, sớm muộn gì chúng ta cũng đụng mặt gã. Để thay đống quần áo này, Hách Chính Nghĩa lại lên tinh thần. Vết bỏng và những vết thương khác trên người ông ta như không còn cảm giác đau nữa. Lúc ông ta định đi tiếp, Hugo nhìn đống quần áo, nói: Đợi đã, hình như chúng ta bỏ sót một vấn đề đấy. Nói rồi, anh ta ngẩng lên nhìn Hách Chính Nghĩa và Tôn Mập. Át hẳn anh ta đã rơi xuống từ đáy biển phía trên quảng trường. Quảng trường cách nơi này một đoạn, trên đường có nhiều sứ đồ của quỷ dữ như vậy, Trương Nhiên Thiên làm sao đi qua được chứ? Nghe câu này của Hugo, Hách Chính Nghĩa hơi ngừng lại. Ông ta chưa kịp lên tiếng, Tôn Mập đã giành nói trước: Ở đây chắc không chỉ có một đường hầm, không phải tôi nói chứ, sở dĩ Đồng Kỳ Siêu đánh dấu con đường này trên bản đồ dầu hỏa là để người bạn kia của lão đến thăm, biết đường thông thẳng đến đài vãng sinh mà thôi. Sao, anh trai trưởng phòng Hách anh có bổ sung gì không? Hội trưởng Hách nhìn Tôn Mập, cười nhạt một tiếng mà không đáp, chỉ đi thẳng về phía cuối con đường. Tiếp tục đi, ngoài dự liệu của tôi, đường không còn quá dài. Đi được khoảng 5-6 phút, chúng tôi nhìn thấy điểm cuối ở phía trước. Đi tới nữa thì bước vào một nơi tựa như nhà kho. Nhà kho này giống như chuyên dùng để chứa bia đá vậy. Có hàng trăm tấm bia đá đặt ngổn ngang trong các góc. Chúng tôi chia ra đi vòng quanh nhà kho. Trong có bia đá, ngoài cũng có bia đá, nhưng không phát hiện được dấu vết nào của Trương Nhiên Thiên. Tuy vậy, Hugo lại nhìn thấy mấy thứ hữu ích ở trong góc. Xem, tôi tìm ra gì này? Trong tay trưởng phòng Hugo là một chiếc đèn pin khí xenon cỡ lớn. Anh ta bật đèn, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu đến trước mặt chúng tôi. Đã lâu không nhìn thấy ánh đèn, nhất thời tôi vẫn chưa thích ứng được, cảm thấy luồng sáng này hơi lóa. Tôi bèn cúi đầu không nhìn vào nó nữa. Chẳng biết có phải Hugo cố tình hay không, anh ta chiếu đèn vào bia đá dưới chân tôi nói: Thầm à, không ngờ nơi này lại có thứ như vậy. Trưởng phòng Hugo, anh giảm ánh sáng đi. Tôi còn chưa nói xong thì đột nhiên nhìn thấy chữ khắc trên bia đá bị đèn pin chiếu rọi, mỗi chữ đều quét bằng sơn đỏ, bị đèn pin khí xenon chiếu vào, hai chữ lớn nhất trong đó trở nên bắt mắt lạ thường. Huyết chú. Trưởng phòng Hugo, anh soi vào chỗ này đi. Tôi chỉ vào chữ đỏ trên bia đá, hô lên với Hugo. Tiếng hô của tôi khiến Hạch Trình Nghĩa và Tôn Mập đều giật mình. Hai người cũng bu lại. Hạch Trình Nghĩa ngồi xuống, định nâng bia đá lên. Nhưng nòm bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của ông ta, tám phần là đá động đến vết thương ở xương sườn. Tôi cầm lòng không đặng, bước tới giúp ông ta nâng tấm bia đá này lên. Hạch Trình Nghĩa trợn mắt nhìn bia đá nửa ngày không lên tiếng. Tôn Mập ở phía sau cũng không khách sáo, rút điện thoại ra chụp ảnh. Sau đó, cậu ta chẳng nhìn bia đá nữa, chỉ nói với Hách Chính Nghĩa: Anh trai trưởng phòng Hách này, đây là bảo bối gì vậy? Ông nhìn đến không dứt mắt ra được. Không phải tôi nói chứ, nhìn hai cái thôi cũng chẳng mang theo được, cứ nghĩ đến lại thấy đau lòng. Ông cần gì khổ thế? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mặc tên Đài Vãng Sinh, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube, like và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Các trang web khác phát thì đều là ăn cắp và không xin phép của Nguyễn Thành. Mong các bạn đừng ủng hộ các kênh ăn cắp chuyện của Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tiếp câu chuyện. Hạch Trình Nghĩa chẳng thèm đái hoài đến Tôn Mập, chỉ nhìn chữ viết trên bia đá không chớp mắt, nhìn đi nhìn lại đến mấy lần. Nếu không phải Tôn Mập bên cạnh cứ rụng mãi, hội trưởng Hạch sẽ không ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Lại qua một lúc, Hạch Trình Nghĩa tám phần là đã học thuộc mấy trăm chữ trên bia đá rồi, mới nói với Tôn Mập: Bên trên khắc một thứ lời nguyền, chắc là lời nguyền Trương Nhiên Thiên định dùng để hại chết cả nhà họ Tạ đấy. Tôn Mập ở một tiếng, sau đó nói với tôi: thế nào, anh trai trưởng phòng Hách nói đúng chứ? Có cần bổ sung thêm đôi ba câu cho ông ấy không? Nói thực, chữ viết trên bề đá chúc chắc khó hiểu. Nếu không phải tôi đi theo Âu Dương Thiên Tả học hỏi đã lâu, e là sẽ không hiểu được. Tôi nhìn chữ viết trên bia đá, nói: Hội trưởng Hách không sai, đại khái là như vậy. Cụ thể thì là hướng dẫn sử dụng huyết chú đấy. Tôn Mập còn chưa kịp lên tiếng, trưởng phòng Hugo đã không nhịn được. Nếu tách riêng những chữ này ra, anh ta có thể nhận diện khoảng 70-80%. Nhưng khi chép lại thành câu hoàn chỉnh, thì trưởng phòng Hugo lại không tài nào hiểu được. Anh ta nhìn tôi, lại nhìn bia đá, Đợi tôi nói xong, anh ta lập tức hỏi ngay. Thầm à, cậu phiên dịch giúp tôi với, câu đầu tiên nghĩa là gì? Lúc Hugo nói, tôi mầm ở phía sau anh ta liên tục đánh mắt với tôi. Tôi hiểu ý cậu ta, giả vờ nhìn bia đá mấy lượt rồi nói với Hugo. Sao nhỉ? Trưởng phòng Hugo, đừng cái chữ này quá trúc chắc. Tôi cũng chỉ nửa đoán bò, nửa chém gió mà thôi. Hugo còn đang định nói gì đó, thì Hạch Trình Nghĩa đột ngột đứng lên. Ông ta đứng dậy quá nhanh, cơn đau bên sườn khiến hội trưởng Hách suýt nữa bị bật kêu lên thành tiếng. Cơ thế, ông ta cố chịu cơn đau mà đi đến những bia đá bên cạnh, nhìn chữ viết bên trong. Xong, mặt Hách Trình Nghĩa đã đỏ gay. Ông ta phân vân giày lát, quay lại nhìn ba chúng tôi. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi, nói vô cùng khách sáo. Thẩm Lạn phải không? Cho tôi mượn điện thoại của anh một lát đi. Không cần Tôn Mập nhắc nhở, tôi cũng biết bia đá trong cái kho này có vấn đề. Hay Trình Nghĩa quả thực không thuộc hết nổi, mới định mượn điện thoại chụp lại. Nhưng sao không chịu tin Tôn Mập hay Hugo? Thế này là nghĩ tôi dễ dãi sao? Tôi nghiến răng kèn kẹt, khiến mặt mũi xoắn lại với nhau, nói: Hội trưởng Hách à, sao ông không nói sớm? Thật không may, điện thoại vừa mới hết pin. Lúc nói, tôi rút điện thoại ra, nhanh chóng lắc lắc, rồi lập tức nhét lại vào trong túi. Hạch Trình Nghĩa hờ một tiếng, lại nhìn Tôn Mập. Không đợi ông ta nói gì, Tôn Mập đã ỏn ẻn cười. Anh trai trưởng phòng Hách này, ông định mượn điện thoại của tôi hả? Không phải tôi nói chứ, ông đoán xem bây giờ là tình huống gì, tôi có cho mượn không? Hạch Trình Nghĩa không màng đến cậu ta nữa, quay sang nhìn Hugo, thì phát hiện trưởng phòng Hugo đã móc điện thoại ra, bắt đầu hăng hái chụp ảnh các loại bia đá dưới đất, hoàn toàn không định đáp lại hội trưởng Hách. Ngay lúc Hạch Trình Nghĩa bất lực nhìn những tấm bia đá xung quanh, đột nhiên phía đối diện chúng tôi vang lên một tiếng đùng. Theo sau tiếng vang này, bức tường phía trước bị hút thủng một lỗ lớn. Một người mình vận khôi giáp chui ra từ trong đó. Hồn mau! Không cần Hách Trí Nghĩa giới thiệu, chỉ mới mấy tháng trước, tôi và Tôn Mập đã gặp đồng loại của nó trong di tích cổ trĩ quốc bên dưới sa mạc. Chỉ có điều vóc dáng cái con hồn mau trước mắt nhỏ hơn con chúng tôi từng gặp dưới sa mạc rất nhiều. Tuy mất đi ưu thế hình thể, nhưng tốc độ và sự linh hoạt của nó lại vượt trội hơn hẳn. Trong mấy người chúng tôi, chỉ có trưởng phòng Hugo là không hiểu lắm về hồn mao. Thượng đế ơi, đây là thứ ác quỷ gì vậy? Anh ta chỉ vào hồn mao vừa xuất hiện, hỏi Hách Chính Nghiệp bên cạnh. Hách, nó là con hồn mao ông nói lúc nãy đó à? Lúc này, Hạch Trình Nghĩa đã không còn tâm trạng nào mà quan tâm đến Hugo. Ông ta hằn học nhìn hồn mao, nhưng còn hồn mao này lại không có hứng thú với ông ta. Bốn chúng tôi đứng trước mặt hồn mao, nhưng nó lại như không nhìn thấy. Sau khi phá tường nhảy vào, hồn mao hất đầu chu lên tục mấy tiếng, rồi chạy về phía chính giữa của nhà kho. Không đợi chúng tôi kịp hiểu là chuyện gì, đã thấy hồn mao đi tới khoảng đất chính giữa. Cũng không biết nó đã ấn phải cái cơ quan nào mà đất bên cạnh hồn mao phát ra tiếng động lạ. Sau tiếng động lạ, mặt đất chậm rãi lún xuống, lộ ra mấy chục bậc thang màu đen. Nhìn thấy bậc thang lộ hẳn ra rồi, hồn mao kêu lên một tiếng quái lạ, lao nhanh xuống những bậc thang ấy. Vốn mấy người chúng tôi đều đã rút vũ khí ra, tôi cho Hách Trí Nghĩa mượn cây gậy ba khúc tùy thân để dùng trong lúc nguy cấp. Đang chuẩn bị sông mái với con hồn mao này, thế mà kết quả lại ngoài dự liệu. Hồn mao làm xong một loạt hành động để khi nó biến mất trong phòng ngầm, mấy người chúng tôi mới chợt tỉnh lại. Tôi mập hỏi Trí Nghĩa: Anh trai trưởng phòng Hách này, là cái con hồn mao ông mới gặp đó sao? Không phải tôi nói chứ, nó có ý gì vậy? Lúc này, Hạch Trình Nghĩa không hơi đầu đáp lời của Tôn Mập. Ông ta đã đi đến trước cửa ngầm. Hội trưởng Hách đường theo ánh đèn của trưởng phòng Hugo chiếu tới để nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới nước bậc thang lộ ra một khoảng đất trống nho nhỏ. Nhưng chỉ nhìn như vậy thì không nhận ra được rốt cuộc bên dưới là cái gì. Trong lúc Hách Chí Nghĩa đang do dự xem còn nên xuống dưới xem một lát không, thì trong phòng ngầm bên dưới vang lên một tiếng hét thảm thương. Tiếng thét này chính là của con hồn mao vừa chạy xuống. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng, một tiếng thét thảm nữa. Không biết bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Hạch Trình Nghĩa đang định mượn đèn pin của Hugo để đi xuống dưới xem rõ tình hình, thì lại có hai người chui ra từ lỗ hổng bị hồn mao húc thủng lúc nãy. Hai người này một trắng một đen, đi đầu là một người có mái tóc bạc, chính là Dương Quân, đã mất liên lạc với chúng tôi. Và đi cùng Dương Quân là Quả, đã bị anh bắt cóc trong hầm mộ. Trong tay Dương Quân cầm một thanh bảo kiếm lớn sáng loá. Chắc đây chính là thanh bảo kiếm anh đoạt được từ tay hồn mao, theo lời Hách Chính Nghĩa kể. Thấy tôi và Tôn Mập, Dương Quân hơi kinh ngạc. Nét mặt của anh ta rõ ràng có phần sốt ruột, nhưng lại chỉ nhìn chúng tôi một cái mà không nói gì. Hành vi của Dương Quân khiến người ta khó hiểu, nhưng tôi vẫn gật đầu chào hỏi. Vừa xuống chưa bao lâu, mặt Dương Quân tái xanh, anh xoay người vừa định đi xuống theo hồn mao thì Hách Chính Nghĩa đã chắn trước cửa ngầm. Anh Dương, anh không định nói vài câu sao? Không đợi Dương Quân trả lời, Quả đã kéo Hách Chính Nghĩa lại, đồng thời liên tục ra dấu với Dương Quân, y bảo anh mau xuống dưới. Trước khi đi xuống, Dương Quân nhìn chúng tôi một vòng, nói: dù bên dưới có sập, các người cũng đừng theo xuống gây thêm phiền phức cho tôi. Nói rồi, anh bước vào cửa ngầm. Câu này tuy khiến người khác không phục, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dương Quân, nếu không muốn đắc tội anh ta thì chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại nơi này. Hạch Trình Nghĩa không ngờ Quả lại ngăn mình. Ông ta giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Nếu bị Quả ôm chặt, hội trưởng Hạch chỉ đành trơ mắt nhìn Dương Quân bước nhanh xuống phòng ngầm. Đợi Dương Quân đi xuống, Quả mới lấy lòng tay ra, thực hiện một chuỗi động tác với Hách Chính Nghĩa. Cử chỉ của Quả khiến sắc hồng trên mặt của Hách Chính Nghĩa phút chốc biến thành trắng bệch. Ông ta cũng ra hiệu với Quả. Lúc này, Quả mới chịu buông Hách Chính Nghĩa ra. Nhìn mặt Hách Chính Nghĩa hết đỏ lại trắng, tôi thầm thấy bất an. Ngay lúc tôi định hỏi thăm Hách Chính Nghĩa xem bên dưới xảy ra chuyện gì, thì lại nghe thấy một tiếng thét thê lương truyền tới. Sau đó, bên dưới vang lên tiếng kim loại va chạm. Kỳ lạ là ở dưới đó náo nhiệt như vậy, nhưng Hách Chính Nghĩa lại không có ý định đi xuống, cũng chẳng định rời khỏi đây. Tôi mầm không nhịn nổi nữa, cậu ta hỏi Hách Chính Nghĩa trước tôi: không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách này, Quả nhà các ông nói gì với ông thế? Rốt cuộc bên dưới có cái gì thế? Hạch Trình Nghĩa nhìn Tôn Mập, ông ta lưỡng lự một hồi rồi mới đáp: bên dưới chính là đài vãng sinh. Có điều không giống đài vãng sinh Dương Quân nói trước đó. Đài vãng sinh này đã xảy ra dị biến đấy. Dị biến? Đến dị biến đến mức độ nào? Không đợi Tôn Mập hỏi tiếp, Hugo đã chen mồm. Đáng tiếc Hạch Trình Nghĩa chưa kịp trả lời, đài vãng sinh bên dưới lại vọng tới tiếng rên rỉ. Tiếng rên này nghe rất rõ, là tiếng của Dương Quân. Mấy người chúng tôi trên này đều biến sắc, cùng với tiếng rên đó là tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên lanh lảnh. Sau đó lại có một tiếng vật nặng rơi xuống đất, như là có một người ngã xuống, rồi chẳng còn âm thanh nào vọng lên nữa. Sau khi người này ngã xuống, hẳn là không bò dậy nổi. Tám phần người đang ngã xuống là Dương Quân. Xem ra anh đã lành ít dữ nhiều. Lúc này đã không kịp nghĩ gì khác nữa. Dù Dương Quân sống hay chết, tôi cũng phải đưa anh ta về. Tôi cắn răng đoạt lấy đèn pin xenon từ tay Hugo. Một tay cầm kiếm ngắn, một tay cầm đèn pin. Trước khi Tôn Mập kịp cản, tôi đã chạy một mạch xuống bậc thang dẫn vào trong phòng ngầm. Khi tôi vào đến phòng ngầm thì chỉ thấy một người đang đứng trơ trọi trong đó. Người này từ trên xuống dưới trần như nhộng, toàn thân gã như được tắm trong bực, từ đầu tới chân đen tuyền. Đèn pin trong tay tôi chiếu lên người gã, cột sáng lóa mắt phút chốc trở nên ảm đạm, ánh sáng đều bị cơ thể của gã hấp thụ. Người này đang đứng ngẩn ra đó, giống như một bức tường. Tôi nhận ra gã, đó là kẻ ôm mối thù to lớn, thậm chí còn dùng sinh mạng của chính mình làm cái giá để trả thù. Mấy tiếng trước, khi gã bị dòng suối nước biển cuốn đi, tất cả mọi người đều cho rằng gã gặp ác mộng đã kết thúc. Nhưng bây giờ xem ra, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Ánh mắt Trương Điền Thiền có chút hoảng hốt, miệng thỉnh thoảng lại chảy nước dãi. Gã nghẹo đầu nhìn tôi vô hồn, đưa thể không nhận ra tôi là ai. Nòm gã giống hệt Lưu Lão Lục bị sốt đến hỏng cả não ở quê tôi. Chỉ thiếu điều quấn lấy tôi, hỏi tôi có gì ngon hay không thôi. Trên mặt đất xung quanh Trương Điền Thiền là hồn mao bọc trong khôi giáp đang nằm. Nó không hề nhúc nhích. Cho dù hồn phách chưa bị đánh tan thì có lẽ tình trạng của nó cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Đừng tôi chỉ thấy Trương Điền Thiền và hồn mao trong phòng ngầm, chứ chẳng thấy bóng dáng của Dương Quân đâu. Tôi nói phòng ngầm không nhỏ, nếu chỉ nhìn một cái là thấy hết. Trừ một cái đầm nước ở nơi sâu nhất ra thì không còn chỗ nào có thể giấu người được nữa. Để lúc Trương Nhiên Thiên còn đang trong trạng thái chập mạch, tôi bắt đầu chậm rãi tiến về phía đầm nước. Vừa bước được hai bước, tay tôi đã bị người ta túm lấy. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc khẽ thì thào bên tai: "Đừng nhúc nhích, anh không hiểu lời tôi sao?" Tôi quay lại, người nói chuyện cả đầu bạc trắng, không phải Dương Quân thì còn là ai? Thấy anh ta không có gì đáng ngại, trái tim trong ngực của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Có điều, rõ ràng vừa rồi bên cạnh tôi không có ai kia mà. Dương Quân kéo tôi từ từ lùi lại, chúng tôi cố gắng hết sức cách xa Trương Nhiên Thiên. Mà lúc này, Trương Nhiên Thiên vẫn đang ngơ ngác nhìn tôi và Dương Quân, dường như gã đang rất thắc mắc hành động của tôi và anh ta. Hai chúng tôi lùi lại đến tận bậc thang. Dương Quân mới kìm giọng nói tiếp vào tai của tôi: "Anh từ từ lùi trở lên, tuyệt đối không được có động tác nào quá mạnh, đừng làm nó giật mình." Đợi Dương Quân nói xong, tôi khẽ khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói với anh ta: "Còn anh không cùng lên sao?" Không đợi Dương Quân trả lời, bên trên đã vang lên một tiếng bước chân. Theo đó là mấy bóng người từ bên trên lao xuống phòng ngầm. Tôi và Dương Quân vội vàng né tránh, cùng mày tránh kịp mới không bị mấy người đó húc ngã. Người xuống chính là đám người Hách Chí Nghĩa và Tôn Mập. Chắc thấy tôi xuống đây rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng, nên họ không kiên nhẫn được nữa rồi. Dương Quân, không phải tôi nói chứ? Tôn Mập chạy xuống, thấy Dương Quân đang đứng sau lưng tôi thì hơi bất ngờ. Có điều Dương Quân còn hoảng hốt hơn cậu ta. Tôn Mập chưa nói dứt lời, mặt Dương Quân đã biến sắc. Anh ta bịt miệng Tôn Mập lại, đồng thời quay đầu nhìn Trương Nhiên Thiên. Lúc này, tuy Trương Nhiên Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng biểu cảm của gã đã có sự thay đổi. Vẻ mặt ngây ngô đã biến mất, thay vào đó hai tròng mắt đen kịt của gã tỏa ra quầng sáng lạnh giá. Nhân lúc Trương Nhiên Thiên còn chưa có hành động tiếp theo, tôi chiếu đèn pin vào mặt mình, làm khẩu hình ba chữ với mấy người Tôn Mập: "Đừng lên tiếng." Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Trương Nhiên Thiên. Sau khi phát hiện ra vẻ khác thường của Trương Nhiên Thiên thì không ai dám hò hè nhúc nhích nữa. Trong một lúc hầm ngầm lặng ngắt như tờ, trừ tiếng tim đập thình thịch của bản thân ra, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút, tôi cảm thấy cơ thể của mình đã cứng lại. Không chỉ mình tôi có cảm giác này, lúc Dương Quân rút tay ra khỏi miệng Tôn Mập, trọng tâm của Tôn Mập cũng không vững, thân hình lắc lư, cô may được Hugo đỡ lấy, mới không đến mức ngã phịch xuống đất. Mà bên phía Trương Điền Thiền, có thể đang ngắm mấy người chúng tôi chán, biểu cảm trên mặt của gã lại trở nên đần độn. Dần dần, vẻ khác thường trong mắt của gã cũng nhạt đi. Tuy đầu gã vẫn quay về phía chúng tôi, nhưng nhìn từ hướng ánh mắt của Trương Nhiên Thiên, gã đa như nhìn thấy không khí. Bây giờ, Dương Quân mới thở phào một hơi. Anh ta khó chịu nhìn chúng tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại cho Hách Chính Nghĩa. Dương Quân cũng không thèm khách sáo, anh xài một bước tiến tới, thấp giọng nói với Hách Chính Nghĩa. Thứ thuốc nổ dùng trên kia, chỗ ông còn không? Hội trưởng Hách lập tức hiểu ý của Dương Quân. Mặt ông ta sáng lên, nhưng lập tức ỉu xìu, bất đắc dĩ đáp. Lần này không định đến vì âm huyệt, không chuẩn bị nhiều thuốc nổ đến thế. Bấy nhiêu đó đều là dấu săn trên đảo từ trước thôi. Dương Quân nghe xong thì cúi đầu không nói. Lúc này tôi đã hiểu ra, nhỏ giọng nói leo một câu. Dương Quân, nói chuyện trước mắt đi đã. Ngón tay của tôi chỉ về phía Trương Nhiên Thiên đang ngây ngây dại dại. Gã bị làm sao thế? Trương Nhiên Thiên bây giờ đã nghiệt. Dương Quân quay đầu nhìn Trương Nhiên Thiên, thở dài khẽ đáp. Đồng Kỳ Siêu chuẩn bị cả đời, sau khi chết còn canh giữ nơi này, không ngờ cuối cùng lại may áo cưới cho người. May áo cưới cho người xuất phát từ một bài thơ Đường, sau mang hàm ý bị người khác cướp đoạt công sức. Hồi thứ ba xin được kết thúc. Phần thứ 64 xin được khép lại tại đây. Vậy Trương Nhiên Thiên sẽ biến đổi như thế nào? Trương Nhiên Thiên đã nhận được gì từ Đồng Kỳ Siêu? Mời các bạn đón nghe vào phần thứ 65 ở kỳ sau. Các bạn nhớ qua fanpage, like fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Các website khác phát truyền của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn đừng ủng hộ các website đó. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Thành có kinh phí để thuê nhóm dịch tiếp bộ truyện này cũng như nhiều bộ truyện hay khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều.